Tinh giới, chương 1743, thiên đạo lục giai cường giả, góc truyện audio.com, ta đến, kia bốn người, lúc này cư nhiên đồng thời ra tiếng, có được thiên đạo ngũ giai thực lực bọn họ cũng sẽ không sợ hãi bị Lâm Thiên một đao sẽ giết. Nếu Lâm Thiên có thể một đao sẽ giết bọn họ trong lời nói, như vậy Lâm Thiên thực lực vô cùng có khả năng là đạt tới thiên đạo lục giai. Nhưng là thiên đạo lục giai, này có thể sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun vạn pháp đại lục tồn tại không biết bao lâu thời gian, nhưng là thiên đạo lục giai cường giả số lượng còn chính là như vậy chính là 10 người. Phải biết rằng, thiên đạo lục giai cường giả, đó là tương đương khó bị giết chết hơn nữa, tự mình tu luyện xuất hiện vấn đề tử vong tỷ lệ lại nhỏ đáng thương, cho nên, trên cơ bản có này vô số ức năm trôi qua, xuất hiện thiên đạo cấp cường giả cũng chỉ là như vậy một chút. Thiên đạo lục giai cường giả như vậy thiếu, bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Thiên có thể có thiên đạo lục giai tu vi, đừng nói thiên đạo lục giai, chính là thiên đạo ngũ giai, bọn họ cũng là ôm có một chút hoài nghi. Có chút cái duy nhất gì đó, là có thể làm cho thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có vẻ cao trình độ, bọn họ trong lòng có một chút hoài nghi, Lâm Thiên thượng một lần sát quỷ diệt thời điểm, có phải hay không chính là sử dụng như vậy gì đó. Nếu nói như vậy Lâm Thiên gì đó nếu sử dụng xong rồi, hiện tại vốn không có thiên đạo ngũ giai thực lực. Nơi này nay hơn 10 thượng trăm vạn người nhìn, bọn họ cũng không tưởng ở trước mặt mọi người mất mặt cho nên, Lâm Thiên vừa nói sau đến, bốn người đó là đồng thanh đã nói ra. Ta đến, hai chữ, bốn vị, các ngươi vẫn là thương lượng một chút ai tới đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, ba vị huynh đài, các ngươi đừng tìm ta tranh, ta đổ muốn nhìn tiểu tử này như thế nào một đao đem ta giết chết. Kia gia thú trung niên nam nhân nói, xích giác chúng ta cũng là muốn thử xem, mặt khác một tên nói, làm cho kia gia thú trung niên nhân thí, chê cười không phải. Đến lúc đó thứ tốt rơi xuống tên kia trong tay, tuy rằng tên kia khẳng định không dám độc chiếm, nhưng là rơi xuống tay hắn, này thứ nhất phân ưu việt vô cùng có khả năng hắn được. Ba vị huynh đài tính ta thiếu mọi người một cái nhân tình. Này nọ tới tay, đến lúc đó chúng ta cùng nhau dùng, như thế nào? Kia gia thú trung niên nam nhân nói, ta chỉ là nghĩ nhìn xem tiểu tử này có cái gì bản sự. Nghe được kia gia thú trung niên nam nhân nói như thế, này hắn ba người lúc này hơi hơi điểm gật đầu, vừa nói tên kia nói như vậy, nếu có ưu việt bọn họ khẳng định cũng là có thể được đến không ít hơn nữa tên kia nói thiếu một cái nhân tình coi như là không sai. Các hạ chuẩn bị tốt, Lâm Thiên cười khẽ nói. Kia gia thú trung niên nam nhân cũng không có gọi ra áo giáp cái gì đến, bất quá hắn trên người kia một kiện gia thú quần áo mặt trên cũng là dần hiện ra đến đây thản nhiên sáng rọi, này một kiện gia thú quần áo kia rõ ràng không bình thường, lực phòng ngự sợ là đạt tới thiên đạo cấp bậc. Bắt đầu đi, kia gia thú trung niên nam nhân ý niệm vừa động, ở hắn trước mặt nháy mắt xuất hiện ba tầng kết giới nhan sắc từ nội mà ngoại, phân biệt là màu xanh, màu lam, màu vàng. Ba loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho phong phương pháp tắc lực lượng, thủy phương pháp tắc lực lượng còn có thổ phương pháp tắc lực lượng. Xuất ra vài phần khí lực đến, nếu ngay cả này ba tầng kết giới đều phá không được nói, nhiều người như vậy trước mặt. Góc truyện audio.com, trên mặt sợ là sẽ có một chút khó coi. Kia gia thú trung niên nhân thản nhiên nói, các hạ cẩn thận rồi. Lâm Thiên ý niệm vừa động trong tay tạo hóa bay nhanh thành lớn lên, trong nháy mắt thời gian cũng đã là trở nên có một thước dài. Lúc này, Lâm Thiên trong tay tạo hóa chậm rãi cử lên, theo Lâm Thiên tạo hóa hành động, hư vô chi lực ở tạo hóa trong vòng không ngừng mà hình thành một đám trận pháp, kia một đám trận pháp không ngừng mà chồng, theo này trận pháp chồng, theo tạo hóa phía trên, đó là truyền ra đến đây một cỗ thản nhiên uy áp. Nếu là ở chiến đấu chân chính bên trong, đó là không có nhiều lắm thời gian cấp Lâm Thiên ở tạo hóa lực chồng khởi cũng đủ số lượng trận pháp, nhưng là hiện tại kia gia thú trung niên nam nhân là đứng nơi nào chờ hắn công kích tự nhiên Lâm Thiên là có thời gian chồng. Như thế nào, không dám động đao, kia trung niên nam nhân cười lạnh nói, các hạ không có người tất yếu như vậy vội vã tìm chết. Lâm Thiên nói, lúc này, tạo hóa trong vòng trồng trận pháp số lượng đã muốn là thượng cấp nhưng là Lâm Thiên biết nếu chính là nhiều thế này trận pháp trong lời nói kia khẳng định là không đủ để nhất kích diệt sát kia trung niên nam nhân. Nếu là làm ra 17 huyễn thân đến, hơn nữa này phân thân trong lời nói tiêu diệt kia gia thú trung niên nhân là chuyện tương đương dễ dàng, nhưng là không làm ra này huyễn thân đến, chính là phân thân một đao trong lời nói, muốn giết hắn khó khăn còn có một chút không nhỏ, cho nên Lâm Thiên mới có thể cần một ít thời gian đem này một đao uy lực tận khả năng tăng lên đứng lên. Hơn 10 giây thời gian, tên kia rốt cuộc có hay không thiên đạo ngũ giai tu vi a, chiến đấu bên trong lời nói, người khác làm sao sẽ cho ngươi như vậy dài thời gian a. Xa xa, không ít tên đều là nghị luận ra tiếng. cũng không thể nói như vậy, nếu hắn thật sự có thể một đao sẽ giết một thiên đạo ngũ giai cường giả trong lời nói, thực lực của hắn cũng là rất mạnh, phải biết rằng, cùng khác thiên đạo ngũ giai cường giả chiến đấu phía trước, hắn đại có thể âm thầm trước làm ra chuẩn bị đánh lén dưới kia khẳng định cũng là có thể giết được thiên đạo ngũ giai cường giả. Ngươi hiện tại hối hận còn kịp, Lâm Thiên đối với kia trung niên nam nhân nói, giả thần giả quỷ, đến đây đi, nhà ngươi đại gia kia cũng không phải là dọa đại. Kia gia thú trung niên nam nhân lớn tiếng nói, tự tìm tử lộ, Lâm Thiên nhẹ giọng một đạo, lúc này tạo hóa kia đã muốn là ngưng tụ thượng vạn trận pháp, lấy hư vô chi lực, ở tạo hóa lực ngưng tụ thượng vạn trận pháp, này một đao nếu bộc phát ra đến kia uy lực tuyệt đối là cường hãn chi cực. Lâm Thiên nói xong, tạo hóa cấp tốc liền hướng về kia gia thú trung niên nam nhân mà đi. Hai người trong lúc đó khoảng cách cũng không phải quá xa, khoảng 1000 thước khoảng cách kia nháy mắt cũng đã là trôi qua. Tối ngoại tầng, là màu vàng kết giới, thổ phương pháp tắc đối với phòng ngự tương đương chỗ hữu dụng, này kết giới thạch phòng ngự tự nhiên không cần nhiều lời, chính là thiên đạo tứ giai cường giả toàn lực công kích cũng trên cơ bản không có gì khả năng có thể nhất kích mà phá. Giống nhau sắc bén châm đâm thủng một tầng mỏng manh giấy, làm cho vô số người kinh hãi không hiểu là kia màu vàng kết giới, cư nhiên giống nhau chính là đẹp mặt giống nhau, trên cơ bản không có cấp tạo hóa gì ngăn cản cũng đã là tùy ý tạo hóa lập tức liền đâm xuyên qua. Màu vàng kết giới, màu lam kết giới, màu xanh kết. Cốc truyện audio.com, giới, ba tầng kết giới, cư nhiên trong nháy mắt thời gian cũng đã là cáo phá. Lúc này, kia gia thú trung niên nam nhân trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi sắc này rất không thể tưởng tượng. Hắn đương nhiên là rõ ràng tự mình tu vi, rõ ràng tự mình bày ra kia ba tầng phòng ngự lợi hại chính là làm cho này khác ba thiên đạo ngũ giai tên công kích bọn họ cũng tuyệt đối làm không ra giống Lâm Thiên như vậy lập tức đã đem ba đạo phòng ngự cấp phá vỡ. Đỉnh, kia gia thú trung niên nhân cư nhiên hội thời gian pháp tắc tạo hóa phá điệu tận cùng bên trong một tầng kết giới thời điểm, một đạo thản nhiên bạch quang nhất thời bao phủ ở tại ta ô hóa phía trên. Tên kia, là sử dụng thời gian tĩnh lặng nhưng là làm cho tên kia lại một lần nữa kinh hãi vô cùng là, hắn thời gian tĩnh lặng chính là làm cho phá giới hơi hơi dừng một chút, sau đó lại là cấp mau về phía hắn đầu bắn lại đây. Uống, kia trung niên nam nhân thầm quát một tiếng, hắn trên người kia một kiện gia thú, đột nhiên lập tức liền bộc phát ra đến đây mãnh liệt sáng rọi. Nhìn qua có vẻ giản dị tạo hóa, đó là nháy mắt liền đụng vào kia bì giáp phòng ngự phía trên. Đạo khí cấp bảo vật hơn nữa này bảo vật là nắm giữ ở một thiên đạo ngũ giai cường giả trong tay kia có thể phát huy đi ra năng lực là tương đương thật lớn. Đối với tự mình này một kiện bì giáp kia trung niên nam nhân cũng là tương đương tin tưởng, này một kiện này nọ làm bạn hắn không biết bao nhiêu ức năm, tạo hắn, đó là hóa giải rất nhiều lần hiểm cảnh. Nhưng là, hôm nay kia một kiện bì giáp là nhất định làm cho hắn thất vọng rồi, từ hư vô chi lực xây dựng lên thượng vạn đại trận kia bộc phát ra đến lực lượng sẽ là vô cùng cường đại. Cường thịnh ngân quang lúc này theo tạo hóa phía trên tán phát đi ra tại kia cường thịnh ngân quang dưới kia trung niên nam nhân phòng ngự lập tức liền rơi chậm lại rất nhiều, phòng ngự rơi chậm lại cũng là đụng phải cực kỳ lợi hại công kích chính là trong nháy mắt thời gian kia đạo khí cấp phòng ngự cũng đã là cáo phá. Này, vô số thấy được này một màn tên kia ánh mắt đều là trường lớn kia bì giáp hay là không phải đạo khí mà chính là một kiện bình thường bì giáp bất thành. Bì giáp phá, nhưng là lúc này tạo hóa vẫn là không thể vào nhập tên kia thân thể trong vòng, thiên đạo ngũ giai cường giả kia phản ứng là tương đương mau, ngay tại này ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã là lấy ra nữa không ít gì đó đến tăng mạnh tự thân phòng ngự. Thản nhiên khủng bố cảm giác lúc này là xuất hiện ở tại kia một tên trong óc bên trong, Lâm Thiên này một đao lực công kích đó là viễn siêu hắn tưởng tượng. Đao hạ lưu tình, lúc này, một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tại kia thanh âm vang lên thời điểm, một cao tới ba thước thân hình tương đương cường tráng tên xuất hiện ở tại kia một gia thú trung niên nam nhân bên người. Tại kia thân hình cường tráng tên xuất hiện sau, một đạo màu vàng quang mang nháy mắt liền chắn kia một trung niên nam nhân bên ngoài thân. Tránh ra điểm, kia thân hình cường tráng tên bắt lấy kia trung niên nam nhân nhất ném, nhất thời kia một tên đã bị hắn đâu ra mấy chục thước mà hắn tự mình còn lại là ở kia một trung niên nam nhân vị trí. Tạo hóa đụng vào kia màu vàng quang mang phía trên, chính là ngắn ngủn thời gian, kia màu vàng quang mang cũng đã là cáo phá. Cừ thật, kia cường tráng nam nhân trong lòng thầm nghĩ một tiếng tay phải trực tiếp liền hướng về tạo hóa bắt đi qua. Bên phải thủ chảo ra nháy mắt kia, góc chuyện audio.com, cường tráng nam nhân tay phải phía trên xuất hiện một tản ra thản nhiên hắc quang cái bao tay. Tạo hóa trực tiếp liền bổ tới tản ra thản nhiên hắc quang cái bao tay phía trên. Ở tiếp xúc trong nháy mắt ngân quang cùng hắc quang, đó là nháy mắt liền trở nên vô cùng mãnh liệt. uống. Kia cường tráng trung niên nam nhân lúc này sắc mặt cũng là trở nên tương đương ngưng trọng, tạo hóa trong vòng, một cỗ bén nhọn kiếm khí rốt cục thì đột phá kia màu đen cái bao tay tiến nhập kia cường tráng trung niên nam nhân tay phải trong vòng. Kia một cỗ bén nhọn kiếm khí vừa tiến vào tên kia trong cơ thể, nhất thời liền điên cuồng mà phá hủy đứng lên. Cho ta hủy diệt, kia thân hình cường tráng tên trầm quát một tiếng, ở sắc mặt đỏ lên thân hình lung lay nhoáng lên một cái sau, rốt cục thì đem kia một cỗ kiếm khí cấp tiêu diệt sạch sẽ. Hảo, trừ bỏ kia vài lão gia này ở ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta chịu một ít thương. Bọn họ bốn, quả thật là chắn không dưới ngươi một đao. Kia thân hình cường tráng tên nói, hắn trong lòng lúc này cũng là âm thầm kinh hãi, Lâm Thiên kia một đao kia nhưng là trước phá vài đạo phòng ngự tái từ hắn tiếp được, nhưng là chính là như vậy cũng là làm cho hắn đã bị một ít thương. Thiên đạo lục giai, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, cách chương.